mẹ một chút trước khi tới đây, làm hại bản thân đêm nay vất vả đi theo sau mông của nàng. Nhưng tình trạng trước mắt của Tề Tố Ngọc, Diệp Chi Thu cũng không thể ở trước mặt nàng phàn nàn, chỉ có thể tùy tâm nàng dẫn đi đâu thì theo đấy. Cũng may ở Tứ Nga Sơn thuộc về khu du lịch phong cảnh, cho nên khách sạn nhà nghỉ ở đây rất nhiều. Phía trước nghe hồng lấp lé, liền nhìn thấy có một nhà nghỉ tên là Hồng Vân Tân Quán. Diệp Chi Thu mang theo Tề Tố Ngọc đi vào, lấy ra thẻ căn cước, đến trước quầy mướn phòng. Người phục vụ hỏi muốn thuê mấy phòng. Hai phòng, Diệp Chi Thu nói. Một phòng hai người. Tề Tố Ngọc lại phủ định Diệp Chi Thu rồi nói ra, ta sợ. Diệp Chi Thu gật đầu, hai người một phòng. Tề Tố Ngọc vừa trải qua sự việc đêm khuya ngày hôm qua ở Chu Gia Tử Đường nên sợ hãi cũng là đúng, có thể lý giải. Lễ Tân đưa phòng nghỉ, Tề Tố Ngọc nói ra, Chi Thu, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, ta mời ngươi, xem như là cảm tạ ngươi hai ngày qua đã rất tốt với ta. Đã là bằng hữu, ai mời đều không có vấn đề gì, làm gì phải khách khí như thế. Diệp Chi Thu gật đầu cùng Tề Tố Ngọc ra khỏi nhà khách, trên đường đi tìm tiệm cơm. Từ dưới Tứ Nga Sơn có rất nhiều tiệm cơm chay, cung cấp cho du khách trải nghiệm các món ăn chay đa dạng. Bởi vì rất nhiều hành khách hành hương tới chân núi nghỉ ngơi qua đêm, ngày thứ hai mới lên núi bái Phật. Đã là ngày thứ hai đi bái Phật thì ngày thứ nhất có thể ăn cơm cá tùy thích. Bởi vậy Diệp Chi Thu đề nghị Tố Ngọc, mẫu thân của ngươi là Phật môn tu hành, ngươi ngày mai tới gặp bà, tối nay chúng ta ăn một chút thức ăn chay a. Không, tối nay ta không ăn chay, ta muốn chén rượu, ta muốn ăn thịt nướng. Tề Tố Ngọc lại nói, nhậu nhẹt. Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Thôi được, chúng ta đi tìm quán đồ nướng, ta cũng uống với ngươi vài chén. Đừng nói là nhậu nhẹt, nếu Tề Tố Ngọc hiện tại muốn lên mặt trăng, Diệp Chi Thu phải tìm bằng được cái thang, không dám có một tơ hào nào phản bác ý kiến. Dỗ dành nàng, ngày mai đem nàng giao cho mẹ của nàng, Diệp Chi Thu mới tính là công đức viên mãn. Mà để Tề Tố Ngọc uống một chút rượu cũng tốt, rượu có thể tiêu sầu, cũng có thể ngủ nhanh hơn, để nàng tạm thời quên đi cái nỗi thống khổ tan cửa nát nhà. Ở chỗ này tìm quán đồ nướng thật không dễ dàng. Dưới núi Nga Mi không thể so với Cảng Châu. Cảng Châu người chú trọng sống về đêm, đồ nướng đầy đường, kinh doanh đến rạng sáng. Tề Tú Ngọc thích đồ nướng cũng là do thói quen sinh hoạt tại Cảng Châu mà thành. Diệp Chi Thu tại trước cửa nghe ngóng nửa ngày, đi hai con đường, lúc này mới mang theo Tề Tú Ngọc tìm được một quán đồ nướng. Trong đại sảnh ngồi xuống, Diệp Chi Thu gọi ra mấy chai bia, điểm chút đồ nướng cùng Tề Tú Ngọc bắt đầu ăn cơm. Tề Tú Ngọc hai ngày qua không ăn chút cơm nào, đêm nay tự hồ khẩu vị có chút đặc biệt tốt, ăn rất nhanh, làm Diệp Chi Thu có chút giật mình. Không bao lâu sau, trên mặt đồ nướng đã gần hết, bia cũng đã bị uống sạch bách. Cho thêm vài xiên thịt nướng nữa, bao ăn no, bia ngươi cũng đừng uống nữa, Tố Ngọc, Diệp Chi Thu nói. Tề Tú Ngọc cướp mắt nhìn Diệp Chi Thu hỏi, ngươi xem bộ dáng của ta giống như là đã uống nhiều lắm hay sao? Rượu đế ta uống một lít, mấy chai bia này ngay cả khai vị cũng không có đủ. Diệp Chi Thu nhìn Tề Tú Ngọc hoàn toàn chính xác, không có chút nào chính choáng, cũng không còn cách, đành phải gọi thêm vài chai bia. Tề Tú Ngọc ăn chậm lại, nhưng chưa tới nửa giờ đã uống cả số bia mới gọi ra. Soái ca, lấy rượu. Tề Tú Ngọc hướng về phía nhân viên phục vụ gọi. Tề Tố Ngọc hướng về phía nhân viên phục vụ. Đủ rồi đừng có uống nữa. Diệp Chi Thu vội vàng ngăn cản, tính tiền rời đi, cưỡng ép mang theo Tề Tố Ngọc. Nếu uống thêm nữa, Diệp Chi Thu lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì tối nay Diệp Chi Thu ngủ chung phòng với Tề Tố Ngọc. Ngộ nhỡ say rượu mất lý trí, phát sinh ra chuyện không hay thì làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu mặc dù bình thường thích nói giỡn, nhưng tuyệt đối không phải là đồ lãng tử, nhân cơ hội này mà chiếm lấy thân thể của Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc lại rất bất mãn, trở về trong nhà nghỉ còn phàn nàn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, ta không có uống nhiều, vì cái gì lại không cho ta uống nữa? Đi tàu xe mệt mỏi, không nên uống quá nhiều rượu, về sau còn rất nhiều cơ hội để uống. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra. Ngươi đi tắm trước đi, rồi đi ngủ sớm, ta gác đêm cho ngươi. Tề Tố Ngọc chừng Diệp Chi Thu một chút, tìm y phục của mình đi tắm rửa. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng để cho mình tĩnh tâm, không suy nghĩ bậy bạ. Không bao lâu sau, Tề Tố Ngọc tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ, chui vào trong chăn. Lúc này Diệp Chi Thu mới đi tắm rửa. Khi trở ra, Tề Tố Ngọc đang ngủ, cơ hồ là tác dụng của cồn thôi miên. Diệp Chi Thu cũng yên tâm, tìm một giường khác nằm xuống, suy đoán ngày mai chẳng cảnh Tề Tố Ngọc nhìn thấy mẫu thân của mình sẽ như thế nào. Dần dần đêm dài, Diệp Chi Thu cũng ngủ thiếp đi. Thế nhưng là ngay tại đang trong lúc ngủ ngon, Diệp Chi Thu lại có cảm giác có một thân thể trơn bóng, ủ ấm quấn lên bản thân, mùi hương nặng nề để mộng cảnh lập tức kiều diễm. Đồng thời giọng nói của Tề Tố Ngọc ở bên tai thổ lộ hết. Chi Thu, chẳng có biết đêm nay tại sao ta muốn uống rượu say không? Bởi vì buổi tối hôm nay ta thuộc về Hồng Trần, ta muốn thuộc về chàng. Từ ngày mai trở đi, ta liền vĩnh biệt Hồng Trần xuất gia. Tố Ngọc là ngươi? Diệp Chi Thu ngay tại trong giấc mộng hẹn hò, bỗng nhiên trong lồng ngực nghi nghi đến nhiều mỹ nữ, lúc này nhất thời không nỡ buông tay, mơ màng nói: nàng làm sao lại giống như Tuyết Nhi tìm tới ta trong mộng? Ta không phải là cái gì Tuyết Nhi, ta chính là Tề Tố Ngọc. Chàng không nên cự tuyệt ta, để cho ta cáo biệt Hồng Trần, để làm một lần trong Hồng Trần với chàng đi. Tề Tố Ngọc càng ôm Diệp Chi Thu chặt hơn, đồng thời đưa tay bắt đầu cởi quần áo của Diệp Chi Thu. Ngươi không phải là Tuyết Nhi? Diệp Chi Thu đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đẩy Tề Tố Ngọc ra, từ trên giường ngồi bật dậy, mở lên đèn ngủ, một bên nói ra: Tố Ngọc, ngươi đừng như vậy, chúng ta là bằng hữu. Ánh đèn bật lên, Diệp Chi Thu càng trợn tròn mắt, máu trong cơ thể toàn bộ xông lên đầu. Trên thân Tề Tố Ngọc không còn một mảnh vải nào, nửa người lộ ra ngoài, chỉ nhìn thấy một mảng trắng loá giật mình. Chi Thu, để cho ta phóng túng một lần, cùng Hồng Trần kết thúc đi. Tề Tố Ngọc bỗng nhiên ngồi xuống, nhào vào người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu dường như đánh mất ý thức, hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào. Tề Tố Ngọc đè lên người Diệp Chi Thu xuống giường, một bên hôn nhẹ thì thào nói ra: Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, sẽ không ỷ lại vào ngươi. Mê muội ngắn ngủi qua đi, Diệp Chi Thu lần nữa tỉnh táo, nghiêng người lăn xuống giường, kéo tay lấy ga giường cuốn lên thân thể của Tề Tố Ngọc che lại, lớn tiếng nói ra: Tố Ngọc, ngươi tỉnh táo lại chút đi, chúng ta là bạn bè. Tề Tố Ngọc ở trong chăn dãy giụa: Diệp Chi Thu, chúng ta đã là bằng hữu, ngươi vì sao không chịu giúp ta giải quyết xong tâm nguyện cho ta? Hoang đường, việc này quá hoang đường. Diệp Chi Thu đè Tề Tố Ngọc lại, không tiếp tục để nàng dãy giụa đi, lắc đầu nói ra: Ta không muốn lấy được một nữ nhân mà mất đi một người bạn. Tề Tố Ngọc, ta ở Mao Sơn 10 năm, chỉ có sư phụ không có bằng hữu. Ngươi là người đầu tiên, là người bạn đầu tiên của ta, cũng là người bằng hữu duy nhất của ta. Đồ khốn nạn, người ta nói cự tuyệt nữ nhân, nam nhân đó là vô liêm sỉ nhất, thứ hèn nhát nhất. Tề Tố Ngọc tức giận mắng: Vậy ngươi có nghe nói thà cuốn lấy ngàn nước sông, đừng làm loạn nhân tâm hay không? Diệp Chi Thu nhìn thẳng vào mắt Tề Tố Ngọc, nghiêm mặt nói ra: Ta là người tu đạo, nếu như ngươi coi ta là bằng hữu thì xin chớ loạn đạo tâm của ta. Nếu như ngươi không coi ta là bằng hữu thì vậy tốt thôi, hiện tại ta sẽ cùng ngươi chung giường chung gối một đêm hoan hỉ. Tề Tố Ngọc nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó nhắm mắt lại, một hàng lệ từ khóe mắt cuồn cuộn mà xuống. Diệp Chi Thu buông lỏng tay, mặc quần áo lại, đến trước cửa phòng xoay lưng về phía Tề Tố Ngọc ngồi xếp bằng. Vừa rồi đạo tâm đang loạn, cần phải bình phục một chút. Nói thật, đang thanh xuân tuổi trẻ khí huyết cương cương, Diệp Chi Thu đương nhiên là khát vọng một trận nam nữ hoan ái. Nếu như mới tới Cảng Châu gặp chuyện như vậy, đoán chừng Diệp Chi Thu cũng liền đi theo Tề Tố Ngọc. Nhưng nghĩ đến hai tỷ muội Liễu gia, Diệp Chi Thu trong lòng rốt cuộc khẳng định không chứa thêm một nữ tử nào được nữa. Hơn nữa Diệp Chi Thu cũng hoàn toàn chính xác coi Tề Tố Ngọc là bằng hữu, từ trước đến giờ không nghĩ tới muốn cùng Tề Tố Ngọc lên giường với nhau. Bởi vì Tề Tố Ngọc trước mắt mới trải qua một trận đả kích tan cửa nát nhà, cảm xúc là cực độ không ổn định. Vì mình tu hành, vì hai chữ bằng hữu này, Diệp Chi Thu cố gắng áp chế bản thân đang hừng hực trong người lại. Tề Tố Ngọc nằm ở trong chăn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lau khô nước mắt, lần lượt mặc y phục của mình vào, đi chân trần xuống giường, tới bên người Diệp Chi Thu. Chi Thu, thật xin lỗi. Tề Tố Ngọc ngồi xuống, dựa lưng vào Diệp Chi Thu, ôm đầu gối nói ra: Là ta quá tùy tiện, không xứng làm bằng hữu của ngươi. Ta biết ngươi không phải là người như vậy, chỉ trong phút chốc bị đả kích quá lớn, cho nên cảm xúc thất thường. Yên tâm đi Tề Tố Ngọc, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Diệp Chi Thu hô một hơi nói. Tề Tố Ngọc buồn bã cười một mình nói ra: Ta còn trinh, ngươi biết không? Diệp Chi Thu không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật chuyện này với Tề Tố Ngọc, Diệp Chi Thu cũng đã biết đến. Khuya ngày hôm trước, Lão Quỷ Chu Tùy Văn tự mình nói ra, Tề Tố Ngọc còn nguyên là ngọc nữ, không còn trinh thì làm sao có thể là ngọc nữ. Ta đêm nay nhậu nhẹt là tiến vào trong trang của ngươi, đơn giản là muốn cùng ngươi phóng túng một lần. Cho thanh xuân có một câu trả lời thỏa đáng. Đương nhiên, có lẽ ta đối với ngươi cũng có tình yêu, cũng muốn cùng ngươi ân ái một lần, cũng giữ lại trong lòng một chút tiềm thức đẹp. Tề Thống Ngọc nói đứt quãng, tiếp tục nói ra. Ta muốn dùng trận cuồng hoan, theo hồng trần tạm biệt, bởi vì hừng đông phía sau nhìn thấy mẫu thân, ta cũng sẽ lựa chọn xuất gia, vĩnh biệt hồng trần. Ngươi bây giờ không quan tâm về ta, sau này liền không có cơ hội, bởi vì về sau, ta chỉ thuộc về Phật. Diệp Chí Thu lắc đầu nói ra. Tố Ngọc, ngươi chớ có nói nhảm, tuổi trẻ tươi đẹp, làm gì phải xuất gia? Ta không có nói nhảm, khi rời khỏi Cảng Châu, ta đã hạ quyết tâm, chuyện của cha ta, để cho ta nhân sinh quan bị phá vỡ. Ta cần một phần tín ngưỡng mang đến cho ta sự yên bình, cho nên chỉ có quy y cửa Phật ta mới có thể sống tiếp. Nếu như tiếp tục ở lại Cảng Châu, ta sẽ điên mất thôi. Tề Thống Ngọc nói, Diệp Chi Thu cười, quy y cửa Phật mới chỉ có 20 tuổi đầu, nói như ông cụ non. Tố Ngọc, ngươi không cảm thấy buồn cười hay sao? Phật tổ trôi qua hào hào, ăn đến tai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng. Ngươi không cần quy y, chớ có suy nghĩ lung tung. Ngươi lại xem thường quyết định quy y của ta à? Ta chẳng quan tâm là ta cảm thấy không thực tế. Và lại ta cho rằng mẹ ngươi cũng không đồng ý đâu. Quy y Phật môn là việc của ta, không cần bất kỳ người nào đồng ý. Nếu như ngươi bây giờ nói muốn cưới ta làm vợ, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tốt à, chúng ta dừng cái đề tài này lại đi, gặp mẫu thân của ngươi rồi sẽ nói tiếp. Diệp Chi Thu nhận thua. Tề Thú Ngọc hiện tại nhận thức không tỉnh táo, không có cách nào giảng giải được. Vậy ngươi cứ ngồi đó bất động chờ đi, chúng ta một mực chờ tới sáng, được không? Tề Thú Ngọc nói, được. Diệp Chi Thu trả lời. Tề Thú Ngọc gật đầu cười một tiếng, nước mắt rơi xuống. Chúng ta lưng tựa lưng, ngồi chờ sẽ rất dễ. Phía sau của ta là ngươi, là bằng hữu, là nam nhân, là sinh hoạt, là hồng trần. Trước mắt của ta là không môn, là thanh đăng cổ Phật, là thần trung cổ mộ. Ta vừa quay đầu lại, chỉ biết lâm vào hồng trần. Ta tiến về phía trước là tứ đại danh không. Diệp Chí Thu nghe đến đó trong lòng bỗng giật mình. Lời nói này giống như là cảm ngộ của Phật Môn Đại Đức. Chẳng lẽ Tề Thúc Ngọc thực sự có duyên với Phật, sau này muốn làm ni cô Phật Môn? Diệp Chí Thu nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh cả người, nhưng lại không dám nhấc người lên. Nếu nói ra chỉ sợ quyết tâm xuất gia của Tề Thúc Ngọc càng thêm kiên định. Tề Thúc Ngọc ngồi nói lại nhại liên miên, khi thì câu chuyện không đầu không cuối, khi thì phun châu nhà ngọc. Diệp Chi Thu ngồi nghe, thậm chí bản thân còn có chút nghi ngờ, đây có phải là Tề Thúc Ngọc mà mình từng quen biết hay không? Bất chi bất giác, thời gian đã đến 5 giờ. Diệp Chi Thu nói ra, Tố Ngọc, chúng ta dậy đi rửa mặt, cùng nhau lên núi tìm mẫu thân của ngươi. Tề Thúc Ngọc lúc này rất nghe lời, yên lặng đứng lên, tự mình đi rửa mặt. Sau khi trả phòng về sau, hai người rời khỏi khách sạn, đi lên đường. Ăn một chút gì đi, Diệp Chi Thu nói. Ta ăn chay, một chén sữa đậu nành là được rồi, Tề Thúc Ngọc lạnh nhạt nói. Diệp Chi Thu gật đầu, mua mấy cái bánh bao cùng 2 bát sữa đậu nành, ăn về sau xong tiếp tục lên núi. Ở trên đường đã có không ít khách hành hương, đều là tiến tới bái Phật tùy hỷ. Mẫu thân của ngươi ở nơi nào, có thể gọi điện thoại được hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Sau khi mẹ ta xuất gia, không dùng điện thoại di động, cho nên không thể liên lạc được. Ta chỉ biết là nàng ở tại Tứ Nga Sơn, Tử Vân Am, Tề Thống Ngọc nói. Có địa chỉ cụ thể thì có thể tìm tới. Diệp Chí Thu gật đầu, hướng người qua đường nghe ngóng Tử Vân Am đi phía nào. Tử Vân Am ở đây không phải là một địa điểm nổi danh, cho nên hỏi qua mấy người cùng cửa hàng ven đường, mọi người đều không có biết. Phía trước có một nhà Am Ni Cô, Diệp Chí Thu mang theo Tề Thống Ngọc đi tới để hỏi thăm một chút. Đều là Phật Am Ni Cô, hẳn các Ni Cô sẽ biết Tử Vân Am ở chỗ nào. Am Ni Cô này bên trong sinh ý hương tịnh, hương tỏa cường thịnh. Lầu một trong đại điện thờ phụng tích tụy tượng thần Quan Âm. Hai Ni Cô trung niên ngay tại bên trong Am Ni Cô tiếp đãi khách hành hương. Nhóm khách hành hương đều đứng xếp hàng, theo thứ tự để dâng hương. Diệp Chí Thu không phải tới dâng hương cho nên không xếp hàng, trực tiếp đi tới một bên hướng về phía hai Ni Cô chắp tay thi lễ. Cơ mi thò phò, thiện tai, thiện tai. Hai vị sư thái từ bi. Hai vị ni cô chắp tay hoàn lễ. Thí chủ tới là để dâng hương hay sao? Ta tới không phải là để dâng hương, mà là muốn hỏi thăm hai vị sư thái một chút. Tử Vân Nam ở nơi nào? Đi hướng nào để tới được nơi đó? A Di Đà Phật, đại đạo chớ cưỡng cầu, một tấc cũng không rời chân người hạ. Thí chủ đừng tìm kiếm, linh sơn chỉ ở trong lòng người. Một ni cô chắp tay, sáng sủa nói ra, chỉ cần trong lòng người có Phật, thí chủ cần gì phải bất chấp tại Tử Vân Am. Ở chỗ am này bái Phật cũng rất linh. Lời này vừa nói ra, nhóm khách hành hương phía sau đang xếp hàng lập tức ánh mắt sáng lên, lộ vẻ sùng bái với hai ni cô này. Lời nói ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, tràn đầy thiên lý, đơn giản chính là Phật tổ hóa thân. Sư Thái nói đúng rồi, thế nhưng chúng ta không phải tới dâng hương, chỉ là hỏi thăm một chút Tử Vân Am. Diệp Chí Thu cảm thấy đau đầu, chỉ là hỏi thăm được, ngươi cần gì phải kéo đông kéo tay chỉ giáo sao? A Di Đà Phật, đi vào thánh địa Phật giáo Tứ Nga Sơn, không thắp hương là bất lễ với Phật. Thí chủ, ta nhìn ngươi hay là sắp xếp lễ vật? Thắp một nén hương đi, vạn pháp giai không, chỉ có ngã Phật từ bi, biết phù hộ cho ngươi. Ni cô kia vẫn như cũ kiên nhẫn, một mực thuyết phục Diệp Chí Thu ở chỗ này dâng hương. Diệp Chí Thu thở dài lắc đầu nói ra, sư thái à, ta không phải người hành hương, càng không có ý định tới bái Phật cầu vinh. Ta tới chính là hỏi thăm một chút Tử Vân Am. Ngươi có biết hay không, chỉ cần nói một câu, trước cùng ta nói dông dài có được hay không? Ni cô kia nghe vậy giận dữ trợn mắt, Phật môn tĩnh địa, miệng ngươi xấu, nói ra những lời ô uế. Thí chủ, ta nhìn ngươi ấn đường không sáng, ánh mắt vô thần, lại có nốt ruồi nhiều trên mũi, báo hiệu tai kiếp triền thân. Nếu như ngươi không từ bỏ ý định sàng bậy, lễ kính cửa Phật thì chỉ sợ đại nạn không xa. Con em ngươi dám chửi rủa ta? Diệp Chí Thu giở khóc giở cười phất tay nói ra, lời không hợp, ý không hơn nửa câu. Sư thái, chúng ta không nói gì thêm nữa. Lên từ xả đàn biến thành xé bức, cáo từ. Vô tri cuồng độ, không biết kính sợ cửa Phật, miệng đầy ngôn ngữ ô uế, ngày sau ngươi nhất định sa đọa vào lê lê địa ngục. Ni cô sau lưng Diệp Chí Thu nghiến răng nghiến lợi, đệ tử Phật môn không có chút nào từ bi ý chí, chỉ vì kiếm một đồng hương hỏa vậy mà ác độc nguyền rủa khách hành hương. Sau này viên tịch thăng thiên về sau, nhà ngươi sẽ bị Phật tổ đánh cho hai cái vào mông. Diệp Chí Thu cũng bị ổi quay đầu cười một tiếng, nghênh ngang rời đi, tiếp tục tìm đường lên núi, vừa đi vừa giọng tai nghe ngóng. Nghĩ đến vừa rồi bị hai vị ni cô nguyền rủa, Diệp Chí Thu cảm thấy tức giận bất bình mắng, nhưng yêu quái ni cô kia trông coi cửa Phật, mượn danh nghĩa của Phật tổ để gạt tiền tài của khách, đơn giản không có một chút từ bi nào của người xuất gia. Chủ trì chùa ở đây cũng là bị mắt mù hay sao, bị mỡ lợn làm cho tâm trí mê muội nhục. Người nào ở trước Tứ Nga Sơn xuất khẩu cuồng ngôn chửi rủa cửa Phật vậy? Phong thanh khẽ nhúc nhích, một cái bóng nữ như quỷ mị tiến về phía sau, ngăn trước mặt hai người Diệp Chi Thu. Ngoà ta, là một ni cô yêu quái khác sao? Diệp Chi Thu dư ánh mắt nhìn xem xét, bật thốt lên. Là một vị ni cô khoảng chừng 60 tuổi, người gầy gò, mặc một bộ tăng y màu xám, hai mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, sát khí dày đặc, hiển nhiên là Diệt Tiệt Sư Thái. Lão ni vừa rồi xuất thủ đến xem, cũng là một cao nhân. Lớn mặt, mắng ai là yêu quái ni cô? Sau lưng Diệp Chi Thu truyền đến nhiều hơn một giọng lời nói mắng. Diệp Chi Thu vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng còn có hai ni cô còn trẻ đối diện bản thân trợn mắt nhìn mình. Hai ni cô này chỉ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, làn da trắng nõn, mắt thần linh động, đều mặc áo màu xám tăng ni, không có chút nào hấp dẫn, nhưng lại không che giấu được dáng người thanh xuân sung mãn, chỗ nào lồi cần lồi hết cỡ, chỗ nào lõm thì cũng lõm vào hết cỡ. Diệp Chí Thu nhìn gương mặt này, nghĩ họ làm ni cô thật đáng tiếc, hẳn là nên tham gia ứng tuyển Miss Universe. Bởi vì cái gọi là hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, hảo nam không đấu cùng ni cô. Diệp Chí Thu cười hắc hắc đối với hai ni cô trẻ thi lễ. Hai vị nữ Bồ Tát Cát Tường, xin hỏi một chút, Tứ Nga Sơn bên trên có chỗ nào là Tử Vân An hay không ạ? Hai tiểu ni cô ngẩn ngơ cùng nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Các nàng đại khái là không hiểu Diệp Chí Thu chuyển biến nhanh chóng tâm lý như vậy, mới vừa rồi còn mắng to yêu quái ni cô, vì sao lại biến thành hành lễ hỏi đường như vậy. Nhưng mà bộ dáng của Diệp Chí Thu lúc này chỉ là cười đùa tí tưởng, nên cũng bị lão ni cô kia coi là lỗ mãng. Lão ni hừ một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi quay đầu lại đây. Nghe được ngôn ngữ ngạo mạn của ni cô, Diệp Chí Thu trong lòng khó chịu, xoay người sang trái rồi sang phải, cả lơ cả lất phất phơ nói ra, Bồ đề vốn không có cây, gương sáng không phải đài. Nhà Phật tổ các ngươi có nói, mọi người đều như nhau, không tướng không quân, mỗi người một vẻ. Tiểu tử ở nơi nào? Ai là tiểu tử? Tiểu tử nhìn như thế nào? Ta hôm nay ngược lại cũng muốn nhìn xem. Lão Nico ngẩn ngơ, sau đó không những không tức giận mà còn cười nói gật đầu nói ra. Tốt cho tiểu thí chủ nhanh mồm nhanh miệng, xem ra cũng đọc qua Phật kinh. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi chửi bới cửa Phật là có đạo lý gì vậy? Thí chủ chính là thí chủ, không có phân chia lớn nhỏ. Nhất định phải cưỡng ép phân lớn nhỏ chính là muốn làm tướng, đúng không? Diệp Chi Thu nhún nhún vai, ngón tay chỉ xuống dưới nói ra. Vừa rồi đi ngang qua một cái am ni cô, hai ni cô đó cưỡng ép muốn ta dâng hương. Ta không dâng hương, bọn họ còn nguyền rủa ta là nê nê địa ngục. Đây không phải là yêu quái ni cô thì là cái gì? Chẳng lẽ Phật tổ các ngươi chỉ thị để các nàng ở chỗ này uy hiếp chúng sinh hay sao? Lão ni cô gật đầu. Tướng A đệ tử Phật môn bên trên rất nhiều, ở giữa có mấy ni cô tham tài nói bừa, cũng khó tránh khỏi chuyện đó. Nhưng là ngươi nhục mạ Phật tổ, thực sự là tội ác tày trời, cho nên ngươi phải xin lỗi ta trước. Ta mắng là Phật tổ, không có mắng ngươi, tại sao muốn ta xin lỗi ngươi? Chẳng lẽ ngươi là Phật tổ hay sao? Diệp Chi Thu cười lạnh. Ta không có xin lỗi đó, nhìn lão ni cô này có dám ăn ta hay không? Lão ni cười lạnh. Ngươi vừa rồi hỏi thăm Tử Vân An, ta biết ở nơi nào. Nếu như ngươi không xin lỗi, ta cam đoan là ngươi không vào được Tử Vân An. Lại là uy hiếp ta. Ngươi cùng hai yêu quái ni cô vừa rồi có khác nhau gì đâu? Diệp Chi Thu lắc đầu, lôi kéo Tề Tố Ngọc tiếp tục đi, nói ra. Ngươi không nói cho ta Tử Vân Nam chỗ nào, ta liền không tìm được hay sao? Rời vương đồ tể, ta còn có thể ăn được lông heo hay sao? Đứng lại! Lão Ni Cô ngăn tại trước mặt Diệp Chi Thu, hai chân chuyển hướng, bày ra một tư thế bất nhã, cười nói, tiểu tử, ngươi muốn lên núi phải chui qua dưới háng của ta. Diệp Chi Thu khí nộ xung tiên trừng mắt quát, yêu quái Ni Cô, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nữ lưu hạng như ngươi, hai chân dạng hết cỡ cũng không có xấu hổ, già cũng không cần danh dự đúng không? Lão Ni Cô cười lạnh, tiểu tử thối. Ngươi không phải vừa mới nói ta thích làm tướng hay sao? Trong mắt ngươi vô tướng, có thể đối với hai chân ta như không có vậy. Từ dưới háng của ta bò qua đi, ta sẽ nói cho ngươi biết Tử Văn Ám ở đâu. Mẹ kiếp, Ni Cô ở tướng Nga Sơn này đều không có ăn nói đạo lý hay sao? Diệp Chi Thu giận sôi gan ruột, liền muốn phát tác. Nhưng là Diệp Chi Thu bỗng nhiên lại tiện cười một tiếng, nhìn hai tiểu ni cô nói ra. Không sai, trong mắt ta vô tướng. Nhìn lão thái sư dạng háng cùng tiểu thái sư dạng chân đều giống nhau, chi bằng như vậy đi. Hai vị tiểu sư thái dạng chân mở ra, ta sẽ ngược lại có thể chui qua vừa vặn. Lão ni cô này vũ nhục bản thân liền đi đổ dưỡng đồ đệ của hắn, xem ai sợ ai. Các ngươi dám cùng ta đùa nghịch mấy trò lưu manh, các ngươi không biết rằng sư phụ ta chính là lão lưu manh, ta là trò giỏi hơn thầy hay sao? Hai tiểu đi cô trông thấy ánh mắt của Diệp Chi Thu như phường trộm cắp, không khỏi riêng phần mình sắc mặt đỏ bừng mắng, muốn chết à tên cuồng đồ. Lão đi cô càng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung phất trần trong tay lên hướng về phía đầu gối của Diệp Chi Thu mà quét tới. Cái già bàn căn sao, nhìn ta hầu tử treo cây. Diệp Chi Thu hì hì một tiếng, cả người nhảy lên tránh thoát phất trần của lão đi cô. Nhưng không ngờ lão đi cô này còn có chuẩn bị ở sau, phất trần không về sau, cấp tốc cuốn ngược trở về, quất tới trước mặt của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thân ở trên cao không kịp tránh, vội vàng dùng thân để chặn. Tơ bạc kia ở phất trần dày một quyển, đã cuốn lấy cổ tay của Diệp Chi Thu. Chịu chết đi, tiểu tử. Lão đi cô bỗng nhiên nghiêng người nhảy lên đài, trên tay phất trần, quát ra một vùng. Lão đi cô ba chiêu một mặt mà thành, động tác như nước chảy mây trôi. Diệp Chi Thu cảm thấy bản thân bị đại lực tấn công, thân bất do kỷ nhào về phía trước. Mắt thấy Diệp Chi Thu như chó dữ giành ăn nhào vồ trên mặt đất, lão đi cô cười ha ha. Thế nhưng lão đi cô vừa mới cười chưa xong, Diệp Chi Thu lại tại trên không uốn eo, phía sau lưng chạm đất, hai chân một quyển quét về phía tiểu ni cô. À, tiểu ni cô trở tay không kịp, bị Diệp Chi Thu hai chân quét trúng, hướng về phía trước ngã nhào. Diệp Chi Thu lập tức bắn lên, ôm chặt lấy eo của tiểu ni cô hì hì cười. Tiểu sư thái bảo trọng. Mặc dù ngã một phát, nhưng Diệp Chi Thu cũng được ôm tiểu ni cô xinh đẹp một cái, cảm thấy cũng không có thiệt thòi. Cuồng đồ, muốn chết sao? Lão ni cô giận dữ, trong mắt sát cơ lóe lên, huy động phất trần đánh tới. Diệp Chi Thu hai tay đưa ra, đem tiểu ni cô trong ngực đẩy ra, vọt tới lão ni cô. Tiểu ni cô chuyển hai vòng, ngã nhào vào trong ngực của sư phụ, lúc này mới đứng vững. Diệp Chi Thu cũng rút ra Nguyên Tiên, hướng về phía sau lão đi cô cười lạnh nói. Yêu quái đi cô, còn dám hùng hổ dọa người, ta cũng mặc đây là cửa Phật, ta không trêu chọc vào ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà cản đường của ta? Mặc dù Lâm Y Cô này có võ công, nhưng là Diệp Vĩ Thu không tin bản thân, không có đánh lại lão thái bà này. Lâm Y Cô không làm cho Diệp Vĩ Thu xấu mặt được, ngược lại để đồ đệ bị ăn đậu hũ, không khỏi nổi trận lôi đình, buông đồ đệ trong tay ra, một lần nữa huy động phất trần mà tới. Dừng tay, đừng có xúc động. Tử Tô Ngọc bỗng nhiên vọt tới trước mặt của Diệp Phi Thu, mặt hướng Lâm Ly Cô, giang hai tay ra ngăn cản, một bên nói ra: "Sư thái từ bi, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đi Tử Vân Am tìm mẫu thân của ta." Lâm Ly Cô thu hồi phất trần, nhìn Tử Tô Ngọc nói: "Mẫu thân của ngươi là ai?" "Mẹ ta tên tục gia là Hồng Thu Thủy, pháp hiệu xuất gia ta cũng không có biết, nhưng mà ta biết sư phụ của bà là pháp hiệu Định Thông." Tử Tô Ngọc nói. Hóa ra bọn họ định tìm Định Thông sư thúc. Một bên tiểu Ni cô thấp giọng nói. Lão Ni cô chừng đồ đệ một chút, lại nhìn Tề Tố Ngọc, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Diệp Phi Thu, mặt đen lên nói ra: "Tốt à, nể mặt Định Thông sư thúc, hôm nay ta tạm thời tha cho tên tiểu tử này, về sau gặp lại ngươi hãy chuẩn bị tinh thần mà lĩnh hội đòn roi đi." "Ta sợ quá nha." Diệp Phi Thu nhún vai. Lão Ni cô này quay người mang theo hai đồ đệ liền đi. Hiện tại đang có rất nhiều người vây xem, Lão Ni cô này không tiện dây dưa với tên tiểu tử này, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Diệp Chí Thu cố ý đổ dỗn hai tiểu Ni cô, phất tay kêu to: "Ai, hai vị tiểu thư thái có số điện thoại không? Cho ta xin một cái đi, về sau hoàn tục đến dưới núi tìm ta chơi, ta đưa các ngươi đi xem phồn hoa nhân gian, uống rượu khiêu vũ nhé." Lão Ni cô chạy tới mấy trượng bên ngoài, bỗng nhiên vừa vặn quay đầu, trong nháy mắt bắn ra một viên châu màu đen, ám khí phá không mà đến, suy suy rung động. "Ngoạn tào, đạn chỉ thần công." Diệp Di Thu vội vàng co đầu lại tránh thoát ám khí của Lão Ni Cô. Một tiếng vang lớn, viên ám khí kia khi công đánh lên cành cây tùng phía sau lưng Diệp Di Thu, chấn động đến cây tùng lúc lắc một cái, vỏ cây thông như tuyết rơi nhao nhao. Hai tiểu Ni Cô quay đầu nhìn lại, trông thấy Diệp Di Thu quẫn tướng riêng phần mình, cười một tiếng đuổi theo sư phụ mà đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Để theo dõi diễn biến tập tiếp theo và lịch gia truyện, quý vị có thể lên Facebook tìm và follow fanpage MC Hải Đăng. Hải Đăng chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Mao Sơn Đổi Quỷ tập 33. Tề Tố Ngọc lắc đầu nhìn đường núi trước mắt. "Đừng làm ồn ào nữa Chi Thu, chúng ta mau tới núi đi, đến phía trước lại tìm người hỏi thăm Tử Vân Áp." Diệp Chí Thu gật đầu, đi theo Tề Tố Ngọc lên núi. Cốc cốc cốc, A Di Đà Phật. Cốc cốc cốc, A Di Đà Phật. Đột nhiên bốn phương tám hướng đều truyền đến âm thanh gõ mõ phiêu lãng Phật hiệu, tựa hồ như có mấy trăm người đang ở bốn phía đồng thời gõ mõ niệm kinh. Tại sao có thể có nhiều Phật hiệu cùng âm thanh gõ mõ như vậy? Diệp Chí Thu giật nảy cả mình, nhìn bốn phía nhưng không thấy một hòa thượng ni cô nào. Cốc cốc cốc cốc, A Di Đà Phật. Qua đỉnh núi hướng tây nam 6 dặm chính là Tử Vân Nam. A Di Đà Phật. Cốc cốc cốc. Phật hiệu cùng âm thanh gõ mõ vẫn còn tiếp tục quanh quẩn bên tai. Quỷ dị chính là thanh âm này là tiếng vọng vờn xung quanh khắp bốn phía nên không thể phân biệt âm thanh phát ra từ đâu. Diệp Chí Thu giật mình, biết đây là gặp gỡ cao nhân, vội vàng kêu lớn: "Đa tạ đã chỉ đường, xin hỏi vị cao nhân nào đang niệm Phật?" Thế nhưng tiếng mõ cùng tiếng Phật hiệu bỗng nhiên ngừng hẳn, không có người trả lời Diệp Chi Thu. Tề Tố Ngọc cũng nhìn sang bốn phía hỏi: "Có phải là lão sư thái vừa rồi hay không?" "Cái lão ni cô kia không thể có đạo hạnh cao như thế này được." Diệp Chi Thu kịt mũi coi thường, mang theo Tề Tố Ngọc tiếp tục lên núi. 2 giờ về sau tới đỉnh núi, dọc theo đường nhỏ hướng phía tây nam tiếp tục đi tới. Hơn 1 giờ về sau, cuối cùng đã nhìn thấy một tòa Phật am ni cô thấp thoáng trong rừng cây, là một cái tứ viện hợp ước chừng diện tích khoảng 2 đến 3 mẫu. Đến đoạn này, người đi đường đã rất ít, không gian tĩnh mịch. Bởi vậy có thể đoán được, Tử Vân Nam không đãi tiếp khách hành hương, mà là một chỗ tu hành chân chính của cõi Phật. Nếu không, sẽ không quạnh quẽ như vậy. Trước Tử Vân Nam, một ni cô trung niên chừng 40 tuổi đang quét rác. Thoáng nhìn qua nét mặt của ni cô, ngũ quan ở giữa cùng Tề Tố Ngọc có mấy phần giống nhau. Diệp Chí Thu biết đây chính là mẫu thân của nàng. Tề Tố Ngọc không chút kích động, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng kêu lên: Mẹ! Tố Ngọc! Nữ ni ngẩn ngơ, vứt bỏ cây chổi nhào tới, đem tể Tố Ngọc kéo vào người khóc thút thít. Tố Ngọc, ngươi làm sao lại tới đây? Ta nhớ người lắm nên đến. Tể Tố Ngọc vành mắt ửng đỏ, cười cười. Mẹ đã là người xuất gia, vì cái gì còn kích động như vậy? Không phải là xuất gia rồi mọi việc như hư không hay sao? Giang Thủy Liên ngẩn ngơ, sau đó buông nữ nhi ra, lau nước mắt. A Di Đà Phật, Tố Ngọc đúng là lớn rồi. Diệp Chí Thu nhìn mẹ con Tể Tố Ngọc gặp lại, trong lòng lặng lẽ thở dài. Xem ra Tể Tố Ngọc thực tâm hướng cõi Phật, vô ý hồng trần, nếu không gặp lại mẫu thân sẽ không bình tĩnh như thế. Mẫu thân của nàng là người xuất gia, cũng không bằng sự lạnh nhạt của Tể Tố Ngọc. Đáng thương cho một nữ hài tử mới chớm thanh xuân. Từ đó về sau, tâm như nước trong giếng cổ, thanh đăng cổ Phật làm bạn, nhân gian mất đi một đạo lệ ảnh. Bỗng nhiên nghĩ lại, nếu bản thân đêm qua thực sự cùng Tể Tố Ngọc một trận hoan ái, biết đâu có thể để Tể Tố Ngọc lưu lại hồng trần. Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, Diệp Chi Thu cảm thấy rất khó lý giải tâm tư của Tể Tố Ngọc. Giang Thủy Liên trông thấy Diệp Chi Thu không khỏi ánh mắt sáng lên, hỏi: Tố Ngọc, thí chủ đi cùng ngươi là